Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 412, đột kích 1+2. Góc truyện audio.com, Đổng Khuê không nói gì nữa, nhìn người đẳng hạng đã tiến vào trong tầm bắn của cung nỏ, liền nói một câu với thanh niên chỉ khoảng 16 tuổi bên cạnh mình, tiểu tử, một lát nữa nhớ đi theo đằng sau ta. Tiểu tử kia gật gật đầu. Nỏ, phóng, binh sĩ đẳng hạng đang vọt tới vừa đầu dưới mông đít đồng đội phía trước, tường lá chắn cao cao là thủ đoạn phòng ngự ngăn cung nỏ cản quân Tống hữu hiệu nhất. Hàng thứ nhất, một binh sĩ đẳng hạng đang vọt tới phía trước, hắn cảm giác tấm chắn của mình bị nện bộp bộp liên tục rung động, chấn động đó lại khiến cho cánh tay của hắn bắt đầu run lên, một chi tên nỏ bắn trúng chân của hắn, lực xuyên thấu cường đại thoáng một tí đã ghim chặt chân của hắn lên trên mặt đất. Tên binh lính kia lập tức phát ra một tiếng hét thảm, nhưng đồng đội sau lưng mặc kệ những chuyện này, vẫn tiếp tục đẩy hắn tiến về phía trước. Người đẳng hạng kia biết rõ, nếu như mình không đi, sẽ bị người phía sau đẩy ngã, từng đôi chân to sẽ xông lên trên, giẫm qua người mình để đi. Hắn càng hung ác hơn, chân dùng sức một rút, đơn giản chỉ cần rút bàn chân bị đóng đinh trên mặt đất ra. Một hồi đau đớn vô cùng khủng khiếp lập tức đánh úp vào trong lòng, tấm chắn trong tay hơi chậm một chút, lại một chi tên nỏ vừa vặn bắn xuyên qua khe hở, đính ngay phía trên bộ não của binh sĩ đẳng hạng này. Người binh lính kia há to miệng, vẻ mặt thống khổ và sợ hãi, lúc này đây, thậm chí ngay cả cơ hội gọi cũng không có. Hiện tại, quân Tống trên thành đã rất có kinh nghiệm, một khi khe hở mở ra, tên nỏ liền rơi giống như mưa, liên tục bay về hướng khe hở vừa được mở ra, từng tiếng gào thét xé rách không khí vang lên, đối với người đẳng hạng mà nói, không thể nghi ngờ, đây chính là cảm giác ác mộng. Tiến lên, nhanh vọt tới dưới thành. Phốc phốc, phốc phốc, thanh âm đầu mũi tên nhập vào cơ thể nặng nề mà chói tai, từng tiếng kêu thảm thiết của người đẳng hạng vang lên bên tai, thi thể nương theo con đường bọn hắn xung phong mà rãi đầy đất. Đội công kích thứ nhất chính là như vậy, đợi cho những người này đến dưới thành, 300 người chỉ còn lại một nửa người này bắt đầu trèo leo lên tường thành, quân Tống trên thành phải phân tinh lực ra để đối phó bọn hắn, vừa lúc đó, đội người thứ hai đã bắt đầu xuất phát. Thời điểm đội người thứ hai xung phong, cung nỏ quân Tống sẽ không có thể loại dày đặc như vậy, quân coi giữ đầu tường phải phân ra tinh lực để ứng phó đám binh sĩ công kích trong lần thứ nhất ngăn cản bọn hắn bò lên trên tường thành. Đội người thứ hai vọt tới dưới thành, đội người đẳng hạng công kích lần thứ nhất chỉ còn lại 5-60 người, đang chật vật lui trở về. Khi bọn hắn lùi trở lại, đội người địch nhân thứ ba cũng đã xuất phát, cái này là công kích thủy triều, liên tục không ngừng, một đám tiếp một đám, nếu như vô pháp ngăn chặn mà nói, đối phương phá thành chỉ là chuyện sớm hay muộn. Xe nỏ tên nỏ đã sớm dùng hết rồi, Đổng Khuê không biết bên cạnh có thể có người trợ giúp mình hay không, hắn cần phải làm là ngăn cản địch nhân lên trên đầu thành. Quân Tống đã chẳng thèm quan tâm đến việc dùng cung nỏ ngăn cản địch nhân tới gần, chỉ rời khúc cây và hòn đá bên chân mình lên, chiếu vào đầu những người đẳng hạng kia, liền ném xuống dưới. Góc truyện audio.com, tường thành đã nhuộm đỏ máu tươi lại có thêm một vòng hồng sắc nữa, người đẳng hạng cử động đưa tấm chắn lên trên đầu, nghiêng nghiêng một chút, có thể đánh tan một ít lực đạo khi vật nặng rơi xuống. Một người bị nện rơi xuống, người khác lập tức bò lên, người đẳng hạng dẫn đội đi cực kỳ xa, ngăn cản hai tảng đá nện xuống đầu của hắn, từ chính giữa đống tên chạy lên cao. Cao Nghênh Hỉ xem xét rất rõ ràng, không đợi người nọ đi lên, đã bổ tới một đao. Người đẳng hạng kia vội vàng dùng tấm chắn chống chọi, thân thể bắt đầu mạnh mẽ nhảy lên, trong miệng hét lớn một tiếng. Nhanh đuổi theo ta, chấm, một đao của Cao Nghênh Hỉ bị chống chọi, cả người vừa lui về phía sau, lập tức nói. Ngăn cản hắn lại, người đẳng hạng rút loan đao ra, một chân đã muốn đạp phía trên tường gạch. Đổng Khuê ở bên cạnh nhanh chóng chạy tới, cầm lấy một câu liêm thương từ trên mặt đất, chưa cần suy nghĩ, một thương đã đâm tới. Đổng Khuê đâm một thương này vô cùng có kỹ xảo, câu liêm thương có một cái móc, thời điểm hắn ra thương, móc là đưa xuống dưới mặt. Người đẳng hạng tưởng rằng đó là trường thương bình thường, chỉ vung đao ra đón đỡ, mắt thấy đầu thương này bị đánh sai lệch đi một ít liền không để ý đến. Đổng Khuê ở thời điểm mũi thương đằng kia bay sát qua chân người nọ, cánh tay bỗng nhiên chuyển một cái móc sáng như tuyết tự nhiên hiện ra, đối thủ muốn tránh né cũng đã không còn kịp nữa rồi. Móc trên thương xé rách chân người nọ, người đẳng hạng hét thảm một tiếng, Cao Nghênh Hỉ chạy đến bổ thêm một đao chém hắn xuống dưới tường thành. Chính giữa đống tên còn lưu lại một cái chân, máu huyết đầm đìa, lộ ra ngay chỗ song phương chiến đấu, vừa rồi, chỉ còn kém một bước là chủ nhân của nó đã lên đến tường thành. Thời điểm địch nhân chạy đến lượt thứ ba, quân Tống đã không có thời gian phóng cung nỏ, cung tiễn thủ người đẳng hạng lớn mật mà bắn lên trên, bọn hắn dùng cung tiễn áp chế quân Tống ở đầu tường, lại khiến cho quân Tống không dám duỗi đầu ra, cục diện dần dần có lợi đối với người đẳng hạng công thành. Đổng Khuê trốn ở dưới đống tên, đạo chiếm từ góc đường bò tới, nói. Ca ca, không ngăn được rồi, bọn hắn sẽ lập tức lên đây thôi. Đổng Khuê gật đầu, nói. không có biện pháp rồi, đến thì đến đi, bảo các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, mẹ ơi, lão tử sống như thế nào lại chọc vào Lý Nguyên Hạo vậy? Đạo Chiếm nói, không phải ngươi động đến hắn, là ngươi lớn lên đẹp trai hơn hắn. Đồng Khuê cười ha ha, nói, lời này ta rất thích nghe. Nhìn quân đội của mình sắp leo lên đầu tường, khóe miệng Lý Nguyên Hạo lộ ra vẻ tươi cười, nhưng dáng tươi cười còn chưa hoàn toàn tách ra, dị biến đột nhiên phát sinh. Quân Tống bỗng nhiên mở cửa thành ra, Liêu Bình mang theo hơn 400 binh sĩ quân Tống, từ bên trong thành giết ra bên ngoài. Mà người đảng hạng đang trèo leo lên thành tường, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, thứ cửa lớn này thời gian trước chưa từng mở ra, rõ ràng lại được mở ra, càng không nghĩ đến, nhân số binh mã trong tay Liêu Bình chỉ còn rất ít, rõ ràng dám chủ động giết ra bên ngoài thành. Hai đội quân chạm vào nhau, phát ra một tiếng va chạm cực lớn mà đầy nặng nề. Giết, góc truyện audio.com. Các binh sĩ quân Tống hô to, hung ác mà quơ binh khí, bọn hắn kết thành đội hình nguyên vẹn, ra khỏi thành liền phân ba đường đánh tới, Thạch Nguyên Tôn cùng Cảnh Thiên Đức một đường, phân biệt tiến thẳng đến hướng hai bên tường thành, ném nguyên một đám người đảng hạng đứng ở cái thang xuống dưới đất. Liêu Bình tự mình dẫn đội ngũ đầu hơn 300 người, xông lên giết về hướng đội hình cung tiễn thủ. Bên tường thành, các binh sĩ đảng hạng căn bản không có biện pháp ứng đối, trên mặt đất vẫn tốt hơn chút ít, ít nhất còn có thể từng binh sĩ tác chiến, vận khí tốt thì có thể chạy trốn. Nhưng người đang bò trên tường thì không được, bọn hắn đứng ở trên cái thang, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, giống như thuyền nhỏ đang đi trên biển, lại giống như lá rụng trong cuồng phong, bất lực mà mềm yếu, bọn hắn căn bản không có bất luận phương pháp xử lý gì để đánh trả. Bên kia cung tiễn thủ đảng hạng cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn bị một lực lượng khổng lồ đột nhiên hàng lâm này tàn nhẫn mà trà đạp, đụng chạm, chém giết, không qua thời gian bao lâu, cũng đã không thành đội hình. Lý Nguyên Hạo đã đào chút ít chiến hào sâu 1 mét tuy giúp người đảng hạng rất nhiều, nhưng lúc này lại thành mấy cái gì đó chặn đường sống, đại trận cung tiễn tại chính giữa chiến hào, bị Liêu Bình đụng một cái liền tan nát. Bọn hắn vô pháp đối mặt với quân Tống mang theo câu liêm thương đi ra tác chiến, nguyên một đám trong chớp mắt đã quay đầu bỏ chạy. Cung tiễn thủ chạy trốn, đã làm cho những đảng hạng binh sĩ trên tường thành kia sợ hãi, cũng đẩy nhanh tốc độ tử vong của bọn hắn. Liêu Bình xông lên phía trước đội ngũ, cái câu liêm thương trong tay đâm chọc trái phải, giống như độc xà nuốt tim, không kiêng nể gì cả mà cắn nuốt tánh mạng địch nhân. Binh sĩ quân Tống, dưới sự dẫn dắt của hắn, mỗi người đều anh dũng tranh giành lên trước, miệng hô đầy tiếng sói. Tiếng kèn thê lương lại một lần nữa vang lên, Liêu Bình chứng kiến trận thế quân đội đảng hạng phía trước đang điều chỉnh rất nhanh, một đội kỵ binh đảng hạng đã làm tốt chuẩn bị xung phong, hai bên cũng có bộ binh đang quang co vòng vèo chặn đường lui của mình. Hắn vội vàng dừng bước chân lại, hô, rút lui, rút về bên trong thành. Lúc này đây tập kích không riêng gì tiêu diệt hơn 500 địch nhân, quan trọng nhất là, nó đã cắt đứt thủy triều liên tục không ngừng công kích của người đảng hạng, những địch nhân bò lên trên tường thành kia đều bị bọn người Đồng Khuê xử lý, Lý Nguyên Hạo khả năng là không dám lớn mật như thế, để cho cung tiễn thủ áp sát gần như vậy. 3.000 người, đã tổn thương 700, nhưng ngay cả đầu tường quân Tống cũng không thể đi lên, cái này quả thực là khiến cho Lý Nguyên Hạo vô pháp tiếp nhận, kỳ thật, hắn đã sớm vô pháp tiếp nhận rồi, trận chiến đấu này, sở dĩ đánh đến hiện tại, một điểm mấu chốt chính là Lý Nguyên Hạo không thể tiếp nhận sự thật bị Liêu Bình ngăn cản. Đi đến đầu tường, trong tâm Liêu Bình cũng không dễ dàng, nhìn đội ngũ Đồng Khuê cùng Đạo Chiếm, hắn biết rõ, đám cầu có thể nhất đánh này đã làm mình đầy thương tích, hắn còn đứng ở chỗ này, nhưng nhìn sang, cơ hồ là sắp sụp đổ rồi. Liêu Bình xông Đồng Khuê gật gật đầu. Các huynh đệ khổ cực rồi, các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, chừa chút khí lực, buổi tối phá vòng vây, tại đây giao cho ta. Góc truyện audio.com. Liêu Bình nói hết lời này, Cao Minh Hỉ bỗng nhiên khép con mắt lại, cả người mềm nhũn, ngã lên trên mặt đất. Chiến đấu đánh hơn 1 tháng, bọn hắn đứng trên đầu thành trông coi 1 tháng, hơn nữa cơ hồ mỗi một lần công kích chỗ bọn hắn đều là phương hướng chủ công của người đảng hạng, hai tiểu đội Đồng Khuê cùng Đạo Chiếm, lúc ban đầu tổng tiến công là hơn 200 huynh đệ, mấy lần bổ sung đến hiện tại chỉ còn 84 người. Chiến quả của bọn hắn vô cùng huy hoàng, bọn hắn khiến cho người đảng hạng để lại mấy ngàn thi thể, lại khiến cho Lý Nguyên Hạo không dám ho he một tiếng, thành thật thật đứng ở phía dưới tường thành. Kỳ thật chiến đấu các mặt tường thành khác cũng không thoải mái, đánh chiến tranh đến hiện tại tất cả ngu hầu trên tay Liêu Bình cơ hồ đã thay đổi một lần, có thể sống đến hiện tại như Cao Nghênh Hỉ, xem như đã rất gặp may. Nhìn Lý Nguyên Hạo giống như không định đánh tiếp, Liêu Bình liền ngồi xuống trên tường thành, nói. Chư vị, trận chiến đánh đến hiện tại ta tin tưởng quân đội phía sau đã có đề phòng, Hoàng thượng tất nhiên đã làm xong chuẩn bị, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi. Không có người nào nói chuyện, Liêu Bình tiếp tục nói. Trận chiến đánh đến nước này, có thể nói là chúng ta có thể tiếp nhận bất luận kết quả gì, mặc dù toàn quân bị diệt thắng lợi cũng là của chúng ta, chỉ là chúng ta còn phải đánh một trận chiến nữa, khuya hôm nay, là một trận chiến cuối cùng của chúng ta, giết mở ra một con đường sống, để cho các dân chúng chạy đi. Liêu Bình cười một chút, nói, đánh nhiều ngày như vậy, chúng ta một mực đánh rất tốt, ta hy vọng chư vị có thể đánh một trận chiến cuối cùng này, đánh thật đẹp. Thạch Nguyên Tôn thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc không phải chúng ta phòng thủ xa Chu Châu, bằng không thì viện quân sớm đã tới rồi. Dương Thanh nhìn hắn một cái, nói, chúng ta thủ, đúng là xa Chu Châu, không có chúng ta ở chỗ này chống đỡ Lý Nguyên Hạo một tháng, xa Chu Châu sớm đã rách tan. Liêu Bình phất tay, nói, không cần phải nói nữa, kỳ thật thủ ở đâu cũng đều giống nhau, chúng ta là đao, chỉ cần là thổ địa Đại Tống, chỉ cần trước mặt là địch nhân, là đủ rồi. Chúng tướng đều không nói cái gì nữa, Liêu Bình chậm rãi đứng lên, con mắt ngắm nhìn về phía trước. Con mắt tràn đầy quyến luyến đối với nơi đây, trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng có vẻ vô cùng kiên định, hắn nhẹ nhàng nói. Đêm nay, tử chiến, ban đêm chậm rãi hàng lâm, bầu trời xuất hiện một vòng ánh trăng hình cầu bò, lên trên đầu tường Diêm Thành. Liêu Bình nhìn bên ngoài thành, lều người đẳng hạng như một cái thùng lớn, bao vây cả Diêm Thành lại. Một điểm lại một điểm đống lửa bập bùng, ý nghĩa là một điểm lại một điểm trạm kiểm soát mình phải xông qua. Tại phía sau hắn, là hơn 2.300 binh sĩ đã làm tốt tất cả chuẩn bị, trong đó còn có những người trọng thương. Sắc mặt các binh sĩ rất bình tĩnh, mặc dù mỗi người trong bọn hắn đều biết bước ra khỏi cái cửa lớn này, chẳng khác nào là đạp về phía tử vong, nhưng bọn hắn đều đang làm việc nghĩa không được chùn bước. Tại thời điểm trận chiến bắt đầu đánh, những binh lính này là vì thắng lợi mà chiến, đao trong tay của bọn hắn là đổi lấy tiền đồ cho bản thân. Góc truyện audio.com. Nhưng một tháng này trôi qua, dân chúng Diêm Thành trợ giúp bọn hắn, coi bọn hắn là thân nhân của mình, cho rằng bọn hắn là thần hộ mệnh của Diêm Thành, cái này làm cho bọn họ hiểu ra một việc, đó chính là tại sao mình phải cầm đao. Ở đằng sau những binh lính này, là hơn 1.000 phụ nữ, người già yếu và trẻ con Diêm Thành. Liêu Bình từ từ đi đến trước mặt những dân chúng kia. Những dân chúng này đều không nói lời nào, bọn hắn sớm biết khuya hôm nay sẽ phát sinh cái gì. Hắn nhìn xem một phu nhân ôm ấp đứa trẻ, sờ khuôn mặt đứa trẻ một chút, phu nhân có chút sợ hãi, hỏi. Tướng quân, chúng ta thật sự phải đi ra ngoài sao? Không phải ngài nói là sẽ có viện quân sao? Liêu Bình không phản bác được, hắn đi vào trong đám người, lúc này mới chậm rãi nói. Các hương thân, ta thực xin lỗi các ngươi, khuya hôm nay, chúng ta phải lao ra. Chư vị hương thân vì chúng ta mà hủy phòng ở đi, lương thực đều cho ta rồi, thậm chí con trượng phu của các ngươi, đều giao cho Liêu Bình ta, nhưng ta không thể bảo vệ nơi này. Tất cả dân chúng đều không nói lời nào, đánh một tháng, kết quả này, bọn hắn sớm đã có chuẩn bị trên tâm lý. Liêu Bình tiếp tục nói, chờ một lát nữa chúng ta sẽ giết ra ngoài, xin mọi người đi theo phía sau chúng ta, nhớ kỹ, chỉ cần ta để cho các ngươi chạy, các ngươi liền dốc sức liều mạng chạy về phía trước, không được quay đầu, những đồ không cần cũng không nên mang theo, chúng ta cản phía sau cho các ngươi, đây là điều duy nhất thủ hạ tướng sĩ Liêu Bình ta có thể làm cho các ngươi. Một lão đầu run rẩy đi ra từ bên cạnh thân Liêu Bình, một binh sĩ chạy ra tiến lên đỡ lấy lão đầu kia, nói. Cha, lát nữa ngươi đi nhanh một chút, nhi tử không thể cõng ngươi, ta phải cùng các tướng quân mở đường cho các ngươi. Lão đầu gật đầu, vỗ vỗ tay của con trai hắn, cùng đi theo đến trước mặt Liêu Bình, nói. Tướng quân, lão hủ già rồi, chỉ hận sinh ra sớm 20 năm, không thể đi theo tướng quân chém giết man di, nhi tử này của ta, liền giao cho tướng quân, hói đầu tới đây. Người binh lính kia đi tới, nghẹn ngào hô một tiếng. Cha, lão đầu sờ sờ đầu con của mình, nói. Đi theo tướng quân, nếu phải chết ngươi đi trước, có người dùng mũi tên bắn tướng quân, ngươi giúp hắn chống đỡ, biết chưa? Người binh lính kia khóc toáng lên, hắn biết rõ, bên trong hình thức chạy trốn bằng sức phụ thân già nua căn bản không có khả năng chạy đi, hắn dốc sức liều mạng gật đầu, với hắn mà nói, cái này vô cùng có khả năng chính là di ngôn của phụ thân. Lão đầu rất hài lòng, nói, cha già rồi, cha không chạy nổi nữa, không cần phải hao tâm vì cha. Cách chương.